Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ khác ở chỗ, có lẽ mình chung đụng với các trưởng bối tốt hơn cậu, bởi vì mình là con gái của Doãn Thánh Kiệt. Tại sao cậu biết những thứ này? Chị họ thân ái, chị nên tỉnh mộng Nam Kha đi. Tịnh Thủy khẽ nhấp một ngụm trà hoa lài, suy nghĩ sâu xa nói. Làm con dâu của danh gia vọng tộc không phải là chuyện dễ dàng. Mình đã học được rất nhiều điều từ mẹ mình. Bác mình từng nói, cuộc sống của mẹ sau này trở thành thiếu phu nhân quyền quý trôi qua rất bằng phẳng. Nhưng mẹ mình đã làm dâu 20 năm. Nếu không biết im hơi lặng tiếng, dĩ hòa vi quý với người trên, cộng thêm ba mình là người nổi danh yêu vợ, hôn nhân của bọn họ mới càng ngày càng ngọt ngào vững chắc. Hồi còn là nữ sinh, cậu luôn ở bên cạnh mình, thấy Thẩm Uyên dịu dàng săn sóc, che chở đầy đủ, thì kiên định cho rằng hắn là bạch mã hoàng tử. Sau khi kết hôn nhất định sẽ là một người chồng tốt. Cậu không sai khi yêu hắn, chỉ tiếc là cậu không hay có cơ hội gặp mặt các trưởng bối Thẩm gia. Hơn nữa lúc trước, bác Thẩm và bà Thẩm thường hẹn mình đi uống trà chiều, nói chuyện với nhau. Nhờ đó mình dần hiểu được, nếu có một ngày mình gả vào Thẩm gia, cuộc sống tuyệt đối không nhẹ nhõm hơn mẹ mình, thậm chí còn mệt mỏi hơn. Nếu như cậu không hoành đao đoạt ái, mình sẽ phải gả cho Thẩm Uyên. Nhưng cuối cùng cậu ra tay cướp Thẩm Uyên đi, mặc dù lúc đầu cũng vô cùng khổ sở. Mình phải cảm ơn ba mẹ đã đưa mình ra nước ngoài du lịch. Khoảng cách thời gian và không gian quả nhiên là phương thuốc hữu hiệu nhất. Không lâu sau mình hiểu rõ thực hư, quyết định chúc phúc cho cậu và Thẩm Uyên. Những thống khổ trong bước ngoặt này tất nhiên không cần phải tường thuật với Tiểu Tam. Cốc Dạ Nam mặc dù biết rõ Tịnh Thủy đã không còn chút tình cảm nào với Thẩm Uyên, nhưng vẫn không cảm thấy vui vẻ. Bây giờ cậu rất vui mừng khi mình cướp Thẩm Uyên đi. Càng nghe cô càng tức. Người đàn ông cô yêu bất chấp tất cả để đoạt lấy, tất nhiên không thể để cho người khác cười nhạo, và cũng không nên nhòm ngó tới. Đó là sự lựa chọn của cậu, không phải sao? Mình chỉ muốn nhắc nhở cậu, đừng mơ tưởng mẹ chồng cậu sẽ thay đổi. Nàng dâu môn đăng hộ đối gả vào Thẩm gia chưa chắc đã nhẹ nhõm vui vẻ, chứ đừng nói đến nàng dâu không môn đăng hộ đối. Cậu chỉ cần làm tốt bổn phận của cậu, chuyện cậu nên làm là được rồi. Đừng quá để ý sắc mặt của mẹ chồng cậu, như vậy cậu sẽ sống vui vẻ hơn nhiều. Ai ngờ Tịnh Thủy có ý tốt nhắc nhở lại biến thành chọc giận Cốc Dạ Lam vốn tâm cao khí ngạo. Không khiến cậu dạy mình như thế nào để trở thành con dâu tốt của Thẩm gia, Cốc Dạ Lam mình không cần cậu hư tình giả ý, càng không tin trên đời có chuyện mình muốn làm lại không làm được. Tịnh Thủy vỗ tay, đáy mắt thoáng qua một tia chế nhạo. Cũng đúng, Cốc Dạ Lam là người mạnh mẽ, cho dù bị đánh gãy răng cửa hay nôn ra máu cũng không chịu mở miệng nhận thua. Nghe Lập Bình nói sự nghiệp của cậu vô cùng thành công, cậu có thể giúp mình một chuyện được không? Cô quyết định lấy nhu thắng cương. Cậu nói xem. Cốc Dạ Lam vẫn cao ngạo như cũ. Là thế này, ông xã mình mới khai trừ một phụ tá thư ký có điểm chướng mắt, nhưng mình cảm thấy cô ta hơi đáng thương, vừa phạm một lỗi nhỏ đã bị khai trừ. Mình nhớ cậu rất biết cách dẫn dắt người mới, cậu có thể cho cô ta một cơ hội không? Đã có điểm chướng mắt, còn lén ném cho mình làm gì? Mình không có ý ném cô ta cho cậu, chẳng qua là cảm thấy cô ta chọn sai nghề, có lẽ tiến vào giới bảo hiểm, đi theo cậu học tập, nói không chừng còn có triển vọng phát triển. Cô ta từng học ở Mỹ, cũng có kinh nghiệm giao tiếp tiếng Anh. Nếu như cậu thiếu nhân tài phương diện này, không ngại dùng thử xem. Cốc Dạ Lam có chút động tâm. Tổ công tác đúng là đang cần một phiên dịch viên tiếng Anh, nhưng không muốn để Tịnh Thủy được như ý nguyện một cách dễ dàng. Được rồi, mình đồng ý cho cô ta cơ hội phỏng vấn. Nhưng mình không đảm bảo sẽ thuê cô ta đâu đấy. Mình không muốn phá bỏ nguyên tắc. Tịnh Thủy cười. Đương nhiên là được, cô ta cũng không phải là người quen của mình. Nếu cậu thấy không được thì loại đi. Ừ, cô ta tên là gì? Chu Huyền Mỹ, 25 tuổi. Bề ngoài cũng giống mình mấy phần, coi như là xinh đẹp đi. Khuôn mặt thanh tú, vóc người cũng không tồi. Được rồi, đừng đi đường vòng tự khen bản thân mình xinh đẹp. Mình xinh đẹp mà. Tối nay ông xã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.